Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, ngang ngược. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu đi tới Ngô lão phòng làm việc. Trịnh Nhân liền phòng cũng không vào, đứng ở cửa đối với Ngô lão cúi người chào nói. Ngô lão, ta đi giải phẫu, bay một chuyến Thâm Quyến. Đừng có gấp đi sao, làm xong để cho Mục Đào mang ngươi vòng vo một chút xem. Ngô lão biết Trịnh Nhân đây là không muốn dính châu ra hoa chuyện, chỉ nghĩ muốn liền hòa ái nói đến. Không được, nhà vậy mặt còn một đống chuyện đây. Trịnh Nhân rất là vui vẻ yên tâm, xem vậy không xem châu thị phụ nữ, cha con gái, xoay người và Mục Đào rời đi. Tô Vân thì một thân một mình đi vào Ngô Hải Thạch phòng làm việc. Biết là nhà mình phụ thân xem bệnh, lại chỉ phái trợ thủ tới. Cái này bác sĩ nhỏ làm sao biết cuồng ngạo đến loại trình độ này. Châu Gia Hoa ánh mắt lạnh lùng, nhìn Tô Vân. Tô Vân thì và Ngô lão rất cung kính lên tiếng chào. Liền lười biếng ngồi ở trên ghế, nhìn Châu Gia Hoa, chẳng qua là mỉm cười. Cũng không nói lời nào. Đối với Châu Gia Hoa mà nói, Tô Vân trong ánh mắt mang vô cùng là mãnh liệt khiêu khích ý. Dựa theo vậy tình huống mà nói, không phải là hắn cung cung kính kính đứng ở bên cạnh mình, nói rõ tình huống, mình thì biểu dương khí độ. Vung tay lên, một hàng thủ hạ đi tới, mở ra trong tay cái dương. Nhân dân tệ hồng sán sán quang, sẽ để cho người có tâm địa sắt đá vậy động tâm. Dùng tiền đập người cảm giác là rất sảng khoái. Châu Gia Hoa trong lòng không vui, tự nhiên không biết nói chuyện. Ngô lão trong phòng làm việc tràn đầy một cổ tử làm người ta hít thở khó khăn lúng túng. Chỉ là một bác sĩ nhỏ như thế ngang ngược sao? Châu Ngu đứng ở Châu Gia Hoa sau lưng nhỏ giọng nói đến. Đây là đánh vỡ lúng túng một loại phương thức. Châu Gia Hoa giả vờ khiển trách đôi câu, sau đó liền có thể chiếm cứ nào đó cao điểm, tiếp tục sau đề tài. Bác sĩ là lớn phu, mà không phải là bác sĩ nhỏ. Tô Vân cặp mắt đào hoa nhỏ hơi híp, liếc Châu Ngu, nhìn nàng tim đập bỗng nhiên tăng tốc độ. Từ cổ chí kim, chỉ có thấp giọng hạ khí xin chữa bệnh hỏi thuốc. Không gặp qua như thế ngang ngược. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Châu Gia Hoa và Châu Ngu ngẩn ra. Đây không phải là trong lòng mình nghĩ sao? Từ xưa đến nay, bác sĩ địa vị tựa hồ cho tới bây giờ đều không cao hơn đi. Châu Ngu cười nhạt, nàng tâm trạng tựa hồ có chút mất khống chế. Bất chi bất giác lệch hướng chủ đề. Hơn nữa ở Ngô lão trong phòng làm việc nói ra như vậy, cái này thì rất là thất lễ. Châu Gia Hoa sắc mặt run lên, hừ lạnh một tiếng, mới vừa phải nói, liền bị Tô Vân cắt đứt. Châu tiên sinh, ngươi là muốn dạy bảo nữ nhi ngươi, ta thay ngươi tới đi. Tô Vân cười nói, cô nương, dạy ngươi cái ngoan, ngươi biết tại sao bác sĩ lại kêu bác sĩ sao? Còn có kêu chân không thầy lang, hì hì. Cột dây điện lên còn sát lão quân y chuyên trị mai độc quảng cáo. Ngươi tại sao không nói? Không có Trịnh Nhân ở bên người. Tô Vân há miệng liền đem Châu Ngu oán hận đến góc tường. Cổ đại thường đem bác sĩ tôn xưng là bác sĩ quân y. Bác sĩ quân y là một loại tên gọi chung. Từ Đại Tống tới nay, bác sĩ quân y trong nhất cao một cấp quan chức là lớn phu. Theo hạ loại thôi là thầy lang, y hiệu quả các loại. Ngươi nói thầy lang cũng là quan, ừ, cho nên giữ cơ bản nhất tôn trọng là phải. Ngoài ra, bây giờ cầu người làm việc nhiều khó khăn à? Xem các ngươi như thế không khách khí, nhưng mà không thường gặp. Ngươi, ta cái gì ta? Ta lại không có chuyện gì cầu ngươi, bị ngươi hô tới quát lui, ngươi còn lý luận. Tiểu ca mà quý danh. Châu Gia Hoa bỗng nhiên hứng thú, trên mặt băng xương giống vậy diễn cảm hòa tan, cười hỏi, Tô, Tô Vân, Tô Sinh, dám hỏi bao nhiêu niên kỷ? Châu Gia Hoa nhìn Tô Vân, hỏi, Hán Thư Vân, mới học tại tấm rộng rãi sinh nơi. Một gọi trước, một gọi sinh, nhan sư cổ tập trung mây. Tất cả tiên sinh vậy, Tô Vân lười biếng nói đến. Thiên Nam cái này gọi, hợp với cổ lễ, ta vẫn là rất thích. Tiểu nữ mới vừa, Châu tiên sinh ngươi cái này xin chữa bệnh hỏi thuốc tâm tư không thành à? Tô Vân cắt đứt Châu Gia Hoa nói đến, người Hồng Kông phần lớn tin phong thủy. Không biết Châu tiên sinh tin không tin? Tin, Châu Gia Hoa không biết Tô Vân đông xả tây xả rốt cuộc muốn nói cái gì. Khẽ nhíu mày, người Hồng Kông phần lớn tin phong thủy. Trong vòng HSBC xây vị trí là nổi danh hung ác chi địa. Nhưng mời cao nhân xây sát tam sát cách cục. Sau đó tự nhiên đại vượng. Nhưng mà năm 90, Bank of China muốn ở Hồng Kông xây cao ốc. Cảng đốc chỉ nhóm cho phong thủy kém nhất một mảnh đất. Nhưng mà Trung Hoa đất đai, đầm rồng hang hổ, ba cạnh đao cách cục trung ngân cao ốc tài nghệ khiến người kinh ngạc. Trực tiếp phá HSBC phong thủy, sau đó HSBC ở lầu chót xây đại pháo để chống đỡ trung ngân cao ốc ác liệt. Nhưng cũng chỉ có thể dáng chống đỡ. Một lần bão, đại pháo bị thổi nghiêng, hướng về phía cặn bã đánh ngân hàng. Sợ cặn bã đánh ngân hàng rất chính thức phát luật sư hàm. Hạn kỳ sửa lại, đây là đường phố biết ngõ hẻm ngửi một đoạn phong thủy chiến. Hồng Kông cự phú nhất định là tin phong thủy. Tô Vân tuyệt đối không phải không bẩn thỉu. Không biết Châu tiên sinh thỉnh giáo phong thủy. Âm dương tiên sinh, vẫn là hay không sẽ như vậy vô lễ đây. Tô Vân nhàn nhạt nói đến. Càn rỡ, Châu ngu cả giận nói. Phong thủy có thể hưng nhà vượng tộc. Há là một giới, người nghĩ như vậy, người phụ thân có thể cũng sẽ không nghĩ như vậy. Người chết như đèn tắt, người đây là kỳ vọng hắn nhanh chóng chết, sau đó trên trời có linh thiêng phù hộ ngươi hưng vượng phát đạt. Sau đó mang Châu ra gia sản tìm một người ở rể. Đổi là hắn họ, Tô Vân cái này một đao thọt vô cùng ác độc, nói Châu gia phụ nữ, cha con gái, sắc mặt đều là biến đổi, nếu là Trịnh Nhân ở đây, chắc chắn sẽ không để cho Tô Vân nói như vậy. Nhưng đây không phải là Trịnh Nhân lên giải phẫu đi sao? Tô Vân thật lâu không vui sướng oán hận người. Một phen nói xong, tự giác thoải mái, thật lấy là bác sĩ không thể giết người. Minh giả sử, Lưu Văn Thái điều thuốc thang, giết Hiến Tông, Hiếu Tông, đây là giả sử, chúng ta nói tránh sử. Võ Tông rơi xuống nước, sau một tháng, Thiên Tân duyệt binh. Bỗng nhiên ói máu, người lấy là thật là Chu Hậu Chiếu thân thể không tốt. Nói chuyện vớ vẩn, người muốn nói gì? Đối với bác sĩ khách khí một chút, có chỗ tốt. Tô Vân khóe miệng hơi một liệt, tặc hề hề cười nói. Nhất là Châu tiên sinh ngươi, có bệnh trong người, còn cầm mình hàng tỷ gia sản coi ra gì? Lòng thật lớn à, bội phục. Tô Vân oán hận người. Là chuyên nghiệp cấp 8 tiêu chuẩn, càng bởi vì là bảo kiện tổ thành viên, căn bản không sợ Hồng Kông một cái thương nhân, nói tới nói lui, các loại không chính đáng như là mà không phải là. Hơn nữa Châu Gia Hoa bản thân mới vừa chết đột ngột qua một lần, coi như là đứng ở trước quỷ môn quan người, dũng khí tự nhiên nhỏ 3 điểm, lại bị nói sững sốt, Tô Sinh ý nghĩa là, ta là bị bệnh. Mà không phải là cổ độc. Châu Gia Hoa hỏi, thanh âm hơi run rẩy. Sống chết du quan, không khỏi được hắn không sợ. Ông chủ ta nói, ngươi đây là tim kênh y ông bệnh. Tô Vân nói, nói can. Châu ngu rốt cuộc bắt một tia sơ hở. Xích đến, Mayo trung tâm y liệu đã loại bỏ cái này tật bệnh. Chẳng qua là hơn 1.500 cái đã phát hiện gen. Mà thôi. Không phải toàn bộ, Tô Vân trực tiếp cầm Trịnh Nhân nói cho trở tới. ngươi cái này là thuộc về phát hiện có kỹ thuật y liệu không cách nào giải quyết bệnh. Bất quá ngươi tốt số, gặp phải nhà ta lão bản. Châu Gia Hoa thận trọng quan sát Tô Vân, suy nghĩ hắn nói có nhiều ít độ có thể tin. Hiện có kỹ thuật chẩn đoán không được. Nhà ngươi lão bản là làm sao chẩn đoán? Có hắc khoa học kỹ thuật. Châu Ngu không tin, tin không tin ở ngươi. Lão bản nói, ngươi triệu chứng và kiểm tra cao độ phù hợp tim kênh y ông bệnh. Có thể làm chẩn đoán tính giải phẫu. Giải phẫu sao? Rất đơn giản. Hạ cái tim dậy vô khí liền có thể. Tô Vân vậy không dài dòng. Nhìn một cái thời gian. Hội nghị anime sắp bắt đầu. Còn muốn tính luôn kẹt xe thời gian. Cuối cùng nói đến. Đây là chẩn đoán tính chữa trị. Nói nhiều người cũng không hiểu. Xem phong thủy cũng nói lòng thành thì linh. Có lòng. Đi đế đô tìm ông chủ ta. Bây giờ. Ta có chuyện. Phải đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-gi-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.